Chiến thần Thánh Y, tập 189. Trương sư đệ, đệ muốn làm gì? Triệu Huyền lùi về phía sau mấy bước, âm thanh khẽ run. Đường Tuấn cười nói, Triệu sư huynh, tôi cảm thấy tu vi của anh tăng quá chậm, nên quyết định giúp anh, có muốn ngưng luyện tiểu thế giới hay không? Anh muốn thử nghiệm suy nghĩ của mình ở trên người Triệu Huyền một chút, xem có thể ngưng luyện ra tiểu thế giới hay không? Triệu Huyền run rẩy, nhưng lời nói của Đường Tuấn lại khiến anh ta rất động lòng. Nếu như có thể ngưng luyện ra tiểu thế giới, vậy bị coi là chuột bạch cũng không phải là không thể chấp nhận. Trương sư đệ có nắm chắc không? Triệu Huyền hỏi. Đường Tuấn nói, không nguy hiểm đến tính mạng là được. Triệu Huyền nghe vậy lập tức vỗ ngực nói, được. Vì bảo tống thần quân liều mạng thôi. Kỷ Long ở bên cạnh không khỏi nhìn hai sư huynh đệ này, luôn cảm giác Triệu Huyền rất dễ lừa gạt. Đường Tuấn nhìn tinh thần chi tâm trong hư không thầm nghĩ, có lẽ còn phải mất lúc nữa, tinh thần chi tâm mới có thể xuất thế. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ gặp phải một trận đại chiến, rất có thể ngay cả thần quân cũng sẽ tham dự. Một khi thần quân tham dự, Đường Tuấn cũng cảm thấy run rẩy, không cách nào bảo đảm an toàn cho bản thân. Vừa hay, nhân thời gian này luyện hóa lòng tức, thuận tiện tăng thực lực của Triệu Huyền. Đường Tuấn đưa ra quyết định, vừa luyện hóa lòng tức, vừa bảo Triệu Huyền ăn tử kim chân đan. Nguyên khí hùng hồn nổ tung trong cơ thể Triệu Huyền, Đường Tuấn lấy ngân châm ra đâm vào nhiều huyệt vị trên thân thể Triệu Huyền. Những ngân châm này đều là đặc tính, nếu không ngay cả làn da của Triệu Huyền cũng không đâm được. Mấy ngày trước, Triệu Huyền vừa mới luyện xong lòng khí, thực lực tăng vọt một mạng lớn nhưng vẫn chưa vững chắc. Lúc này Đường Tuấn dùng ngân châm kích thích huyệt vị, có pháp lực phủ phiếm và dược lực chân đan không ngừng cọ rửa huyệt khiếu. Trong quá trình cọ rửa, pháp lực phủ phiếm trở lên ngưng thật. Tiêu hao xong một viên chân đan, Triệu Huyền thuận lợi đột phá đến đỉnh phong của động hư cảnh. Sắc mặt Thủy Miểu Miểu và Tu La Thần Tử xa xa khẽ thay đổi. Liếc nhìn nhau một cái đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói có thể có sử dụng y thuật như vậy. Nếu như y thuật này có thể quảng bá trên diện rộng, vậy chẳng phải chỉ cần có đan dược đã có thể tiết kiệm được thời gian tích lũy hay sao? Thủy Miểu Miểu, cô cảm thấy anh ta thật sự có thể giúp Triệu Huyền ngưng luyện ra tiểu thế giới hay sao? Tu La Thần Tử truyền âm hỏi. Phải biết rằng hiện giờ hai người họ vẫn chưa ngưng luyện ra tiểu thế giới. Xếp hạng top 10 vạn tiên hội có lẽ sẽ có người ngưng luyện ra tiểu thế giới, nhưng tuyệt đối không quá 3 người. Một khi ngưng luyện tiểu thế giới thì khoảng cách đến cảnh giới thần quân lại gần hơn một bước. Thủy Miểu Miểu do dự một lúc nói. Có lẽ là không thể. Ngay cả ngũ đại thần y sư cũng không thể giúp người ta ngưng luyện ra tiểu thế giới. Dù cho y thuật của anh ta có lợi hại, lẽ nào còn có thể vượt qua bác sĩ thần hay sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng Thủy Miểu Miểu vẫn không khỏi quan tâm đến Triệu Huyền. Lỡ như Trường Long Sơn thật sự làm được, vậy thì sẽ trở thành trái thơm ngon, e là nhiều thiên kiêu của vạn tiên hội đều sẽ tìm đến anh ta. Đột phá trở thành đỉnh phong của động hư cảnh, Triệu Huyền còn chưa kịp vui mừng. Đường Tuấn đã nhét thiên nguyên quả vào một viên tử kim chân đan còn lại, vào trong cơ thể Triệu Huyền. Dược lực bùng nổ trong cơ thể còn hung tợn hơn trước đó. Huyệt vị lần nữa bị cọ rửa, trở lên cứng cỏi. Nhưng lần này nguyên khí mênh mông rất nhanh không có chỗ chứa đựng, không ngừng tích lũy trong cơ thể Triệu Huyền, khiến cả người Triệu Huyền bành trướng lên. Đau, Triệu Huyền hét lớn. Nguyên khí quá mênh mông, áp bách huyệt vị và tử phù của anh ta, dường như có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Trường sư đệ, chẳng phải đệ nói sẽ không nguy hiểm đến tính mạng hay sao? Khuôn mặt Triệu Huyền đáng thương nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn bên cạnh anh ta lần nữa đâm ngân châm vào nói, quả thật không có nguy hiểm, nhưng tôi không nói sẽ không đau. Triệu Huyền hét lớn, Trương sư đệ, cậu chơi tôi. Kỳ Long bên cạnh rất bất lực, bây giờ tên nhóc Triệu Huyền này mới phát hiện ra hay sao? Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, Kỳ Long vẫn gắt gao nhìn chăm chăm Triệu Huyền không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trên người anh ta. Nếu Đường Tuấn thật sự có thể giúp người ta ngưng luyện tiểu thế giới, Kỷ Long quyết định, mặc kệ trả bao nhiêu cái giá đều phải mời anh ra tay. Mắt thấy thân thể Triệu Huyền bành trướng càng ngày càng lợi hại, tùy thời có thể bạo thể mà chết. Tên Triệu Huyền này còn đang không ngừng gào thét, nhưng sắc mặt Đường Tuấn vẫn bình tĩnh như trước. Trong tay anh có mấy dấu tay, đánh vào trong cơ thể Triệu Huyền. Trưởng Trung Trận, Kỷ Long thấp thanh nói. Trưởng Trung Trận là một ít tuyệt học cao minh của thầy Trận Pháp. Có thể bày trận ở địa phương nhỏ như bàn tay, sau đó đánh ra. Những dấu tay vừa rồi của Đường Tuấn tạo thành một trận pháp nhỏ. Những trận pháp này, Kỷ Long cũng không xa lạ. Chính là cái được sinh ra từ những cấm chế do Diệp Phạm dạy. Kỷ Lao nhìn không rõ nguyên nhân, nhưng Triệu Huyền lúc này lại không gào thét nữa, tâm thần đâm vào một loại cảnh giới thần kỳ. Trong lúc hoảng hốt, ông ta cảm nhận được một loại cảm giác trời đất mở ra, bản thân giống như hóa thành một tiểu thế giới đang không ngừng tiến hóa. Đường Tuấn thông qua rất nhiều thủ đoạn, làm cho ông ta cảm ứng được thế giới trong khiếu. Bản thân Triệu Huyền không phát giác, nhưng sắc mặt ba người Kỷ Long, Thủy Miểu Miểu và Tu La Thần Tử đồng thời biến đổi. Làm sao có thể? Trong mắt Tu La Thần Tử bộc phát ra tinh mang, thật không thể tin được. Thủy Miểu Miểu che miệng, trong mắt đầy hoài nghi. Triệu Huyền đang ngưng luyện hình thức ban đầu của tiểu thế giới. Lúc này, ở trên đỉnh đầu Triệu Huyền, một đoàn hư ảnh đang từng chút xuất hiện, khí tức hỗn độn, trong đó chính là hình thức ban đầu của một tiểu thế giới. Tất cả những chuyện này, Triệu Huyền cũng không biết. Thủy Miêu Miêu nhìn chăm chăm Đường Tuấn nói, ngay cả bác sĩ thần cũng không làm được chuyện gì, anh ta làm như thế nào vậy? Triệu Huyền ngay từ đầu chẳng qua chỉ là xếp hạng hơn 200 mà thôi, tuy rằng là thiên tài, nhưng ở trong mắt đám người Tu La Thần Tử và Thủy Miêu Miêu, cùng với người tu hành bình thường không có gì khác nhau. Cho dù sau khi luyện hóa long khí trong tháp Đăng Long cũng chỉ là xếp hạng 100 vẫn không đáng coi trọng. Nhưng một tên như vậy lại ở trước bọn họ một bước ngưng luyện tiểu thế giới, vượt qua bọn họ. Triệu Huyền là một thiên tài miễn cưỡng tính, nhưng người chân chính phát huy tác dụng lại là Đường Tuấn. Điểm này Tu La Thần Tử, Kỷ Long và Thủy Miểu Miểu đều rất rõ ràng. Triệu Huyền ngưng luyện ra tiểu thế giới, Tu La Thần Tử bọn họ đều không nắm chắc đánh bại được. Thiên Nguyên Quả, Tử Kim Chân Đan tuy rằng chân quý, nhưng cho dù là hộ tiêu cũng không nắm chắc ỷ vào hai thứ này là có thể ngưng luyện ra tiểu thế giới, bằng không cũng sẽ không kéo dài. Nhưng hiện tại tên này cư nhiên làm được. Tâm thần Thủy Miểu Miểu rung động, ánh mắt nhìn Đường Tuấn thập phần phức tạp. Một vị động hư cảnh ngưng luyện tiểu thế giới chắc chắn khó có được, nhưng một vị bác sĩ có thể giúp người ngưng luyện tiểu thế giới lại càng khó có được gấp vạn lần. Nếu mà truyền ra ngoài, toàn bộ Trung Ương Ngân Hà đều sẽ vì chuyện này mà chấn động. Hai người đều không thể không cảm thán, tên Triệu Huyền này vận đạo cũng quá tốt. Khi Triệu Huyền bắt đầu ngưng luyện tiểu thế giới, thân thể anh ta bành trướng cũng khôi phục bình thường, nhưng cả người vẫn như cũ đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Đường Tuấn thu tay về, cứ như vậy chờ đợi. Qua hồi lâu, Triệu Huyền bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trước tiên, nhìn về phía hư ảnh tiểu thế giới trên đỉnh đầu, ánh mắt rung động không gì sánh được. Trời ơi, tôi lại có thể thật sự ngưng luyện ra tiểu thế giới này. Vẻ mặt Triệu Huyền hoàn toàn không thể tin được. Trong lòng anh ta còn có một âm thanh khác, cảnh bảo Tống Thần Quân lại gần một bước. Anh ta nhìn Đường Tuấn nhất thời, trăm cảm xúc đan xen. Từ khi quen biết Đường Tuấn đến bây giờ mới chưa tới một tháng, thực lực của anh ta thế nhưng tăng trưởng lại nhiều như vậy. Đặt ở trước kia, một tháng căn bản không có khả năng tăng trưởng bao nhiêu thực lực. Trường Long Sơn, tôi muốn nói chuyện với anh. Lúc này Thủy Miểu Miểu đi tới, tuy rằng ngữ khí vẫn như cũ không tốt cho lắm, nhưng trên mặt lại không còn mang theo thần thái kiêu căng như lúc trước. Không chỉ có cô ta, ngay cả Tu La Thần Tử cũng đi theo. Ánh mắt nhìn Đường Tuấn rất phức tạp. Đường Tuấn nhìn hai người, sao có thể không hiểu suy nghĩ của bọn họ? Khoát tay nói, không có hứng thú. Thủy Miểu Miểu ngẩn ra, trong mắt lộ ra một tia tức giận, nhưng không phát tác, trầm giọng nói. Trường Long Sơn, y thuật của anh không tệ. Nếu nguyện ý vì hải tộc tôi cống hiến mà nói, tất cả ân oán của anh và hải tộc, chúng tôi đều có thể giải quyết cho anh. Hổ tiêu lúc này còn sống, đồng dạng khiếp sợ không nói. Đề nghị này của Thủy Miểu Miểu nhìn như rất trọng đại, nhưng so với lợi ích mà Đường Tuấn có khả năng mang đến cho hải tộc mà nói, căn bản là không đáng kể. Hổ tiêu lạnh lùng nói, Trường Long Sơn, chỉ cần anh đem môn y thuật này giao ra, ân oán của anh và hộ tộc tôi tất cả đều là quá khứ. Lúc này trong mắt những thiên chi kiêu tử này, Đường Tuấn tương đương với cao thủ thần quân không chừng. Nếu như có thể dốc sức cho tộc của bọn họ, thực lực tộc của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều. Kỷ Long nói, Trường Long Sơn, nếu như anh nguyện ý ở lại trong quân, tôi có thể xin thần đình, địa vị của anh sẽ ngang bằng với tướng quân Hứa. Có lẽ lúc này thực lực của Đường Tuấn không đủ để bọn họ kiêng kỵ, nhưng biểu hiện ra loại y thuật, có thể nói là kỳ tích này lại đáng để bất kỳ thế lực lớn nào lôi kéo anh, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Đường Tuấn lắc đầu nói, thật xin lỗi, tôi còn chưa có ý nghĩ về thế lực lớn nào cả. Khuôn mặt xinh đẹp của Thủy Miểu Miểu lộ ra vẻ tức giận nói, Trường Long Sơn, nếu anh đã bày ra loại y thuật này, vậy thì phải rõ ràng tầm quan trọng của loại y thuật này. Một khi các tộc biết được, anh căn bản không có khả năng chỉ lo cho thân mình. bằng thế lực ít ỏi của Vạn Diệu Cung, căn bản không có khả năng ngăn cản được những thế lực này. Anh bây giờ sớm lựa chọn một tộc cường đại càng sớm càng tốt, ít nhất tương lai không cần lo lắng bị giết. Hải tộc tôi là có một vị trí đáng kính. Triệu Huyền nghe vậy trong lòng cũng thở dài. Vạn Diệu Cung ở tinh vực Kỳ Lân địa vị tương đối đặc thù. Cho dù thật sự giết Hổ Tiêu, dốc hết toàn lực cũng có thể bảo trụ cho Đường Tuấn. Nhưng hiện tại Đường Tuấn biểu hiện ra loại y thuật có thể nói là nghịch thiên này, Vạn Diệu Cung đã bất lực. Không nghĩ tới Vạn Diệu Cung, tôi lại nợ anh nhiều như vậy. Triệu Huyền trong lòng thầm than. Đường Tuấn vẫn lắc đầu nói, cho dù tôi muốn đầu nhập vào một thế lực nào đó, cũng sẽ không phải là hải tộc. Thùy Miểu Miểu hư lạnh một tiếng, cười nhạo nói, không biết tốt xấu, thật sự cho rằng mình là hàng hiếm hay sao? Nói xong câu đó thì cô ta liền trầm mặc. Những gì Lên nói đã nói rồi, nếu Trương Long Sơn không thức thời, vậy cô ta sẽ đem tin tức này nói cho các tộc ở phía trên, chờ đợi bên kia định đoạt, đến lúc đó lựa chọn cho Đường Tuấn sẽ không ôn hòa như vậy. Tu La Thần Tử cùng với Hổ Tiêu cũng không nói gì nữa. Khoảng thời gian tiếp theo, ba nhóm người đều có tâm tư đang chờ đợi. Đường Tuấn đang nắm chặt, luyện hóa lòng tức. Thùy Miểu Miểu nói không sai. Một khi loại y thuật này của anh truyền ra ngoài, anh tất yếu phải lựa chọn một thế lực để đầu nhập, nếu không nhất định sẽ bị giết chết. Trước đó, anh phải tận khả năng tăng thực lực của mình, tương lai có thể nắm chắc thêm vài phần. Đừng vội vã trôi qua như vậy. Một năng lượng thủy triều màu xanh xuất hiện từ khoảng không, bao trùm một phương của không gian nhỏ. Đám người Đường Tuấn nhanh chóng hấp thu năng lượng thủy triều này. Triệu Huyền hiện giờ vừa ngưng luyện tiểu thế giới, thật giống như một cái động không đáy. Tốc độ hấp thụ năng lượng thủy triều so với Đường Tuấn còn nhanh hơn một chút. Năng lượng thủy triều bộc phát càng ngày càng dày đặc, tinh thần chi tâm chỉ sợ sắp xuất thế. Đường Tuấn không tu luyện nữa, lòng túc đã bị anh luyện hóa 1/3. Hơn nữa, mấy lần bộc phát năng lượng thủy triều làm cho tu vi của anh tăng trưởng rất nhanh. Cách động hư cảnh trung kỳ đã không còn xa nữa. Không chỉ có anh, Tu La Thần Tử, Thủy Miểu Miểu cùng với Kỵ Long, ba người cũng được lợi rất nhiều. Khí tức so với lúc trước cường thịnh hơn rất nhiều. Có thể hấp thu năng lượng thủy triều bộc phát ra từ tinh thần chi tâm ở cự ly gần như vậy cũng là cơ duyên hiếm có. Phải biết rằng, trong năng lượng thủy triều, tinh thần chi tâm ẩn chứa một ít sinh mệnh chi năng, có thể trợ giúp người tu hành động hư cảnh đỉnh phong nhanh chóng ngưng luyện tiểu thế giới cùng với ấn ký sinh mệnh. Trong hư không phát ra từng tiếng nổ ầm trầm thấp. Tinh thần chi tâm lột xác chỉ sợ rất nhanh sẽ ảnh hưởng đến không gian nhỏ này. Kỷ Long nhìn hư ảnh trên đỉnh đầu, vẻ mặt nghiêm trọng hẳn lên. Triệu Huyền kích động nói, vậy chúng ta không thể đi ra ngoài. Kỷ Long gật đầu nói, hẳn là có thể, tuy nhiên... Ông ta nhìn về phía Đường Tuấn nói, chẳng qua vừa ra ngoài, chuyện của cậu rất nhanh sẽ bị bọn Thùy Miểu Miểu nói cho tộc. Đến lúc đó, tình cảnh của cậu sẽ rất đáng lo ngại. Đường Tuấn khẽ gật đầu, anh cũng hiểu đạo lý này. Lúc này, ánh mắt hai người Thùy Miểu Miểu cùng Tu La Thần Tử nhìn mình đều mang theo uy hiếp, mặc cho ai cũng biết ý nghĩ của bọn họ. Nhưng tựa như lời anh nói lúc trước, nếu như ở chỗ không gian nhỏ này đánh nhau, không gian nhỏ chỉ sợ sẽ trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó, đối với song phương đều là một thảm họa. Nếu không, Đường Tuấn thật sự muốn đem hai người này ở lại chỗ này. Đúng lúc này, không gian nhỏ này bỗng nhiên chấn động, trời đất đang lay động giống như muốn sụp đổ. Trên không trung, hư ảnh tinh thần chi tâm càng thêm chân thật. Kỷ Long thất thanh nói, tinh thần chi tâm sắp xuất thế rồi, chỗ không gian này sắp sụp đổ. Tất cả mọi người biến sắc. Kỷ Long nói tiếp, một khi không gian sụp đổ, chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Biện pháp trốn thoát duy nhất chính là ở thời điểm không gian mở ra lỗ hổng, tìm được thông đạo rời đi. Triệu Huyền, cậu đã ngưng luyện tiểu thế giới, cậu đến cảm ứng thông đạo đi. Triệu Huyền cũng biết lúc này đến thời khắc cực kỳ mấu chốt, vội vàng đáp ứng. Anh toàn lực tập trung tâm thần, thông qua tiểu thế giới cảm ứng không gian xung quanh biến động. Tu La Thần Tử và Thùy Miểu Miểu do dự một chút cũng tới gần Triệu Huyền một chút. Cạch một tiếng, bầu trời lứt ra một khe hở giống như bị thanh kiếm khổng lồ xé rách. Các vết lứt không gian khổng lồ lắm trên bầu trời. Triệu Huyền nhìn chăm chăm vết lứt không gian, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía một phương hướng nào đó nói. Ở ngay đó. Nói xong, pháp lực của anh bao lấy Đường Tuấn và Kỵ Long bay về phía một khoảng không gian trống. Thùy Miểu Miểu cùng Tu La Thần Tử do dự một chút cũng theo sát phía sau. Trên không trung, Kỵ Long nhìn Hổ Tiêu, Nguyên Anh trong tay Đường Tuấn hỏi. cậu định xử lý anh ta như thế nào? Đường Tuấn không nói, buông tay. Nguyên Anh bị phong cấm hổ tiêu liền từ trên cao rơi xuống. Tu La Thần Tử và Thủy Mân tuy rằng nhìn thấy, nhưng lúc này lại làm như không thấy. Loại thời khắc nguy cấp này, bọn họ cũng không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Hổ tộc một đời thần tử cứ như mà vậy ngã xuống. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Huyền, một đám người vọt vào trong khe nứt không gian. Chợt khe nứt không gian lại bắt đầu mở rộng, đem thân hình mấy người che giấu. Táng tinh cổ địa, Hứa Vô Sơn đứng ở trên không trung cổ Ma Hà. Phía sau ông ta là đạo nhất thần tử cầm đầu Vạn Tiên Hội. Ở đối diện bọn họ cách đó không xa lại là các phản loạn quân đông đúc. Cầm đầu là một nhóm người có khuôn mặt dữ tợn, khí tức không yếu hơn Hứa Vô Song bao nhiêu. Nhưng giờ phút này song phương đều không có ý nghĩ đánh nhau, mà là ánh mắt nghiêm trọng nhìn một nơi trên cao. Ở nơi đó một viên lục sắc tựa như một ngôi sao nhỏ hình cầu lơ lửng trong hư không, như ẩn như hiện. Lúc này bên ngoài hình cầu này phủ đầy ánh sáng màu xanh biếc. Những ánh sáng rực rỡ này đang chậm rãi lưu động. Tinh thần chi tâm, Hứa Vô Sơn lẩm bẩm nói, ánh mắt cực nóng. Đây là bảo vật mà ngay cả thần quân cũng muốn có được. Cường giả cấp bậc như ông ta nếu đạt được tinh thần chi tâm, ít nhất thời gian trở thành thần quân có thể rút ngắn 2/3, thậm chí là còn nhiều hơn. Nghe nói tinh thần chi tâm xuất thế sẽ bộc phát ra năng lượng thủy triều. Những năng lượng thủy triều kia đối với người tu hành có chỗ tốt lớn. Chỉ là xem ra tinh thần chi tâm này hình như ở trong không gian kỳ lạ, lãng phí năng lượng thủy triều. Có người thấp giọng nói, tinh thần chi tâm mặc dù quý giá, nhưng đối với nhiều người mà nói đều không chiếm được. Ngược lại năng lượng thủy triều tịch đối với bọn họ có chỗ tương đối lớn hơn. Chỉ tiếc, ai cũng không biết không gian kỳ lạ ẩn lấp tinh thần chi tâm ở nơi nào. Đúng lúc này, không gian bỗng nhiên chấn động. Một không gian thông đạo mở ra, mấy thân ảnh từ trong đó bay ra. Là mấy người Triệu Huyền, Trương Long Sơn, bọn họ thế nhưng còn chưa chết. Có người kinh hô. Từ trong thông đạo đi ra chính là đám người Đường Tuấn. Ngoại trừ Triệu Huyền thoạt nhìn tương đối chật vật ra, những người khác đều vẫn ổn. Triệu Huyền cũng chủ yếu là bởi vì vận dụng lực lượng của tiểu thế giới tiêu hao quá lớn, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Hứa Vô Sơn nhìn mấy người nói, không có việc gì là tốt rồi. Mộ Thành đứng trong đám người Vạn Tiên Hội, hốc mắt ửng đỏ, nhưng khóe miệng dưới lớp lụa mỏng gợi lên một nụ cười sáng lạn. Mấy người Thái Hạo, Ly Thanh Trần đứng ở bên cạnh cô ấy đều có chút không rõ nguyên nhân. Mộ Thành nhanh như vậy đã thay đổi tình cảm rồi sao? Bác sĩ Dược vừa mới đi không bao lâu, tên này rốt cuộc là lai lịch gì? Nghe nói y thuật của anh ta không tệ, chẳng lẽ là bởi vì như vậy làm cho Mộ Thành bị lừa gạt sao? Tôi phải tìm cơ hội đi hỏi rõ ràng. Bác sĩ Dược không có ở đây, tôi tuyệt đối không thể để cho người ta làm tổn thương đến Mộ Thành. Ly Thanh Trần nhìn Trương Long Sơn, lông mày nhướng lên, trong lòng âm thầm nói. Hai người Thủy Miểu Miểu và Tu La Thần Tử nhìn Đường Tuấn một cái, rồi cùng bằng hữu của mình tụ tập cùng một chỗ. Đi thôi, tinh thần chi tâm còn cần vài ngày nữa mới có thể hoàn toàn xuất thế. Nơi này tôi sẽ an bài người trấn thủ. Lần này tinh thần chi tâm xuất thế chỉ sợ sẽ có thần quân xuất hiện. Trọng bảo này sợ là vô duyên với chúng ta. Hứa Vô Sơn cũng có chút vỡ mộng. Ông ta quay đầu lại nhìn thoáng qua những người của Vạn Tiên Hội nói. Nói vậy, các người đã thông qua thông chi thần quân của gia tộc mình. Nhưng có một điểm tôi phải nói rõ ràng, các người tranh đoạt tinh thần chi tâm tôi mặc kệ, nhưng ai dám ở táng tinh cổ, làm loạn đừng trách tôi không khách khí, thần đình cũng có thần quân. Những người khác nghe vậy thì đều dùng mình. Hứa Vô Sơn rời đi, nhìn thoáng qua Đường Tuấn thật sâu rồi cũng rời đi. Trương Long Sơn, tôi muốn nói chuyện với anh. Rất nhiều người sau khi rời đi, Tu La Thần Tử bỗng nhiên tìm tới Đường Tuấn. Lời nói của anh ta khiến Đường Tuấn không thể cự tuyệt. Thần kiếm thu của Thánh Địa Thiên Lý là anh giết có đúng không? Trên sông Cổ Ma, Đường Tuấn và Tu La Thần Tử đứng đối diện nhau. Khuôn mặt Tu La Thần Tử lãnh khốc, ánh mắt rét lạnh giống như băm vạn năm. Anh ta chậm rãi nói, Dược Đường, tôi ở trước Vạn Tiên Hội đã nghe nói qua về anh. Khi đó anh giết chết thần kiếm thu để cho thần quân của Thánh Địa Thiên Lý hạ sát lệnh, chấn động hơn phân nửa tinh vực Huyền Vũ. Nhưng khi đó anh còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của tôi. Chỉ là không nghĩ tới lúc này mới trôi qua không bao lâu, anh cư nhiên đạt tới loại cảnh giới này. Đường Tuấn vừa định nói chuyện, Tu La Thần Tử liền nói, không cần phủ nhận, lúc trước thần kiếm thu chính là vì hỏa tự thần văn mới đi tinh vực chủ tước. cũng là bị hỏa tự thần văn làm trọng thương, cho nên cuối cùng mới chết. Mà lúc trước anh còn vận dụng hỏa tự thần văn, còn có thiên phú của Trương Long Sơn, không có khả năng yêu nghiệt như thế. Nhiều sự trùng hợp như vậy chồng lên người một người, nếu tôi không đoán ra thân phận của anh, chẳng phải là kẻ ngốc hay sao? Tu La Thần Tử rất ít khi nói chuyện, nhưng lúc này lại một hơi nói không ít lời. Mỗi một chữ đều lộ ra lãnh ý, giống như muốn nhìn thấu lòng người. Khóe miệng Tu La Thần Tử nhếch lên một tia trào phúng nói, anh cho rằng thân phận Trương Long Sơn che giấu rất tốt, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bởi vì một hỏa tự thần văn bị tôi vạch trần. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, hoặc là anh theo tôi trở về tinh vực Huyền Vũ tiếp nhận chế tài, hoặc là anh đem cái loại y thuật ngưng luyện tiểu thế giới này giao ra đi. Đường Tuấn thở dài nói, nếu tôi cự tuyệt thì sao? Tu La Thần Tử lạnh lùng nói, vậy tôi sẽ công bố tin tức này ra ngoài, như hôm nay đệ nhất thánh tử của thánh địa Thiên Lý cũng ở Táng Tinh cổ địa. Mất đi hỏa tự thần văn, anh căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nào, nói cho tôi biết loại y thuật đó hay không đây? Anh muốn nói thì cứ nói đi. Nói xong câu đó, Đường Tuấn xoay người rời đi, không cho Tu La Thần Tử cơ hội nói chuyện nhiều hơn nữa. Sắc mặt Tu La Thần Tử tái mét, khí tức trên người phập phồng, cuối cùng vẫn không ra tay. Cứ như vậy mà nhìn Đường Tuấn rời đi. Anh ta cười lạnh nói, dược đường, anh sẽ hối hận. Lúc Đường Tuấn trở lại quân doanh Táng Tinh cổ địa, Triệu Huyền đang bị một đám người vây xem. Trên mặt mỗi người đều mang theo thần sắc khiếp sợ cùng với hâm mộ. Tên Triệu Huyền này không nổi danh, nhưng lại là người đầu tiên ngưng luyện tiểu thế giới. Thật sự không cách nào làm cho người ta không cảm thấy ngoài ý muốn. Là Trương Long Sơn, anh ta đã trở lại. Ngay khi Triệu Huyền bị các loại tiếng tâng bốc bao phủ, một âm thanh đột nhiên vang lên, tất cả âm thanh trong nháy mắt biến mất. Vô số ánh mắt rơi vào trên người Đường Tuấn, có khiếp sợ, có cười lạnh, cũng có lấy lòng. Trương Long Sơn, nghe nói tiểu thế giới của Triệu Huyền là do anh hỗ trợ ngưng luyện, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả đây? Một thánh nữ của Vạn Tiên Hội xếp hạng 20 không chút khách khí. Trương Long Sơn, chuyện này anh nhất định phải giải thích rõ ràng với chúng tôi. Ngoại trừ thánh nữ này ra, còn có rất nhiều người đều lạnh lùng quát. Theo lý thuyết, bây giờ Đường Tuấn nắm giữ y thuật có thể nói là nghịch thiên. Đám thánh nữ thần tử này đều lên nói đúng mới đúng. Nhưng những người này lại rất không khách khí. Bởi vì bọn họ từ chỗ Thủy Miểu Miểu biết được, hiện giờ Đường Tuấn mất đi lá bài tẩy mạnh nhất, đã không còn bao nhiêu chiến lực. Dưới tình huống như vậy, bọn họ giống như đã ước định xong, quyết định cường thế đến cùng. Cút! Đường Tuấn nhìn mấy người đang nói chuyện một cái, lạnh lùng nói. Quả thực tôi biết loại y thuật này, nhưng các người có tư cách gì để tôi nói ra chứ? Một đám phế vật chỉ dám kêu gào, ai muốn y thuật thì đứng ra. Lời nói cuồng bá vang vọng khắp bốn phía. Mọi người đầu tiên đồng loạt giật mình, tiếp theo đều cảm thấy phẫn nộ. Một đệ tử Vạn Diệu Cung mà thôi lại dám hô to gọi nhỏ đối với bọn họ. Tất cả mọi người liếc nhau, trong mắt đều lóe ra sự tàn nhẫn, đồng loạt cười lạnh một tiếng. Trương Long Sơn, anh còn muốn khiến mọi người tức giận hay sao? Thánh nữ xếp hạng 20 kia sắc mặt lạnh lùng bước ra một bước. Cô dám bước một bước thử xem, Đường Tuấn lạnh lùng nói. Người mang danh thánh nữ kia cười châm biếm. Nếu ngay cả bước ra một bước cũng không dám, vậy cô ta còn có tư cách gì nằm trong top 20? Nhưng mà lúc này, một cỗ tinh thần lực vô cùng đáng sợ đột nhiên chấn áp cô ta. Tinh thần lực hư vô, nhưng cỗ tinh thần lực này lại trầm trọng như núi non chân thật, làm cho toàn thân cô ta cứng ngắc. Thậm chí, việc nảy ra một ý niệm trong đầu cũng rất khó. Tinh thần lực cấp 8, thánh nữ kia lập tức hiểu được, chợt nhe răng cười một tiếng nói. Cái này còn không vây khốn được tôi. Tâm niệm của cô ta vừa động, pháp lực cùng tinh thần lực đồng thời động lên, ý đồ tránh thoát tinh thần chấn áp của Đường Tuấn. Đường Tuấn cười lạnh. Trong đầu vị thánh nữ kia đột nhiên nhấc lên sóng lớn ngập trời, lại giống như bị chùy khổng lồ hung hăng lệ lên đỉnh đầu. Chỉ trong nháy mắt, mắt và tai mũi của cô ta đều tràn ra máu tươi, trước mắt hiện lên mấy ngôi sao vàng. Trong lúc ngây ngô, cả người cô ta ngã xuống đất. Bước đó cô ta vẫn không bước ra được. Trương Long Sơn, anh làm cái gì với Lam Phượng Thánh Nữ vậy? Có ai đó hỏi. Đường Tuấn nhìn lướt qua người nọ nói, bộ thức hải của cô ta ra mà thôi. Một số người nghi ngờ, không thể, tinh thần lực của Lam Phượng Thánh Nữ đã sớm đạt tới thất phẩm trung giai, cho dù anh là tinh thần lực cấp 8, cũng không có khả năng dễ dàng bộ thức hải của cô ấy ra như vậy. Thức hải bị ngoại lực bổ ra, nếu như không thể chữa trị, thì tương đương với việc bị phế một nửa, nhưng muốn bổ ra thức hải từ hư vô cần tinh thần lực song phương có sự chênh lệch thật lớn. Đường Tuấn nói, không tin anh có thể thử xem. Không ai dám nói chuyện nữa, tất cả đều im lặng. Mặc kệ Lam Phượng có bị bổ thức hại ra hay không, ít nhất lúc này cô ta bị thương nặng là thật. Trong ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, Đường Tuấn cất từng bước đi vào quân doanh, không ai dám nói thêm một câu. Bầu không khí nặng nề đến cực điểm. Thẳng đến khi pháp trận của quân doanh Đường Tuấn mở ra, mọi người mới đồng loạt thở ra một hơi. Không phải Thủy Miều Miều nói thực lực của anh ta không tốt hay sao? Có người thấp giọng nói chuyện, ngay cả dũng khí lớn tiếng nói chuyện cũng không có. Mọi người lắc đầu, nhưng vẫn có người rất không cam lòng nói. Cường giả cấp thần quân sắp tới rồi, xem anh ta có thể đắc ý đến khi nào đây. Nhưng lần này còn không đợi cường giả cấp thần quân đến, quân doanh Táng Tinh Cổ Địa lại xuất hiện một tin tức. Anh ta không phải là Trương Long Sơn của Vạn Diệu Cung, mà là dược đường của tinh vực Chu Tước. Nguồn tin là từ Tu La Thần Tử của tinh vực Huyền Vũ. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ quân doanh đều chấn động. Thật sao? Trong quân doanh thuộc tinh vực Chu Tước, vẻ mặt mấy người Ly Thanh Trần không thể tin được. Đi qua hỏi một chút là biết, nếu như thật sự là anh Dược, vậy tinh vực Chu Tước tôi nhất định phải vì anh ấy mà ra mặt. Ly Thanh Trần trầm giọng nói. Hai người Thái Hạo, Trảm Thiên Long đều gật đầu, bọn họ thiếu lợ Đường Tuấn quá nhiều. Hơn nữa Đường Tuấn hiện giờ còn nắm giữ loại y thuật có thể nói là nghịch thiên này, nếu như có thể dùng cho tinh vực Chu Tước cũng là một chuyện tốt. Mộ Thanh đâu rồi? Ly Thanh Trần bỗng nhiên hỏi. Thái Hạo nói, cô ấy đã đi ra ngoài từ rất sớm, nhìn biểu tình của cô ấy hình như đã sớm biết chuyện này. Mấy người Ly Thanh Trần đi tới bên ngoài quân doanh của Đường Tuấn, một đám người đã chặn ở đó, đứng ở phía trước là một người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt u ám. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy mấy người Ly Thanh Trần, tầm mắt lạnh như băng, nhìn lại nói, tinh vực Chu Tước các người muốn che chở cho anh ta sao? Ly Thanh Trần trầm giọng nói, Vương Huy, chỉ cần có chúng tôi ở đây, anh cũng đừng nghĩ sẽ làm tổn thương được anh Dược. Người đàn ông trẻ tuổi này tên là Vương Huy, là thánh tử đầu tiên của thánh địa Thiên Lý. Ở Vạn Thiên Hội, anh ta cũng nằm trong top 20. Nhưng có người nói anh ta có thực lực top 10. Người ta nói rằng anh ta nắm giữ một viên thần văn, nhưng đến nay cũng không thấy anh ta sử dụng nó. Vương Huy cười lạnh nói, được, rất tốt. Không khí của hai bên vô cùng nghiêm nghị, chiến đấu vừa động một cái đã bùng nổ. Từ đằng xa, hai người Ngao Vấn Thiên cùng Đạo Nhất Thần Tử đứng sóng vai nhau, bọn họ yên lặng nhìn cảnh này. Ngao Vấn Thiên bỗng nhiên châm chọc nói, Đạo Nhất, dược đường kia chính là người trong lòng của Thánh Tử Mộ Thanh đi. Sắc mặt Đạo Nhất bình tĩnh nói, vậy thì sao? Ngao Vấn Thiên nhìn lướt qua anh ta một cái, vẻ mặt châm chọc càng rõ ràng. Mộ Thanh hết hy vọng đều là bởi vì người này, bác sĩ Diệp Phạm nói người này chính là mạng của Mộ Thanh. Nếu so sánh, anh ở trong mắt cô ấy không khác biệt gì với khách qua đường. Trong mắt Đạo Nhất Thần Tử hiện lên vẻ mất mát, nhưng anh ta lập tức khôi phục cái loại tư thái bình tĩnh vạn vật không thể quấy nhiễu này nói. Đó là hiện tại, chuyện tương lai ai cũng không nói chính xác được. Ngao Vấn Thiên trêu chọc nói, cũng đúng, tên kia nếu mà thật sự là dược đường, vậy thì thật sự tung hoành. Có được y thuật kinh thiên động địa như vậy, lại không có ý định gia nhập vào bất kỳ một thế lực nào, thật sự rất khó sống sót. Có lẽ khi anh ta thực sự chết đi, anh mới có hy vọng. Một nữ tu nắm giữ thân thể độ ách, đối với bất kỳ người tu hành nào muốn đặt chân vào cảnh giới tôn giả mà nói, đều không cách nào ngăn cản sự hấp dẫn. Đạo Nhất vốn còn rất bình tĩnh, nhưng khi Ngao Vấn Thiên nói đến câu nói cuối cùng kia, anh bỗng nhiên nhìn Ngao Vấn Thiên, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nói, anh biết sao? Ngao Vấn Thiên nhún nhún vai, giống như không có cảm nhận được sát khí của Đạo Nhất, anh ta vẫn cười nói. Ngay cả Đạo Nhất Thần Tử cũng muốn theo đuổi nữ tu, vậy tôi đương nhiên phải quan tâm thật tốt rồi. Dựa vào con đường tình báo của Long Tộc, tôi suy đoán ra Mộ Thanh chính là thân thể độ ách cũng không khó khăn. Chỉ là tôi không nghĩ tới, kiêu căng tự mãn như Đạo Nhất Thần Tử mà cũng tin vào cái loại truyền thuyết hư vô này. Đạo Nhất chút chậm rãi thở ra, anh ta không hề nhìn Ngao Vấn Thiên. Trong con người bỗng nhiên xuất hiện vẻ nhu tình hiếm thấy nói, tôi thích cô ấy cũng không phải bởi vì thể chất của cô ấy, mà là bởi vì cô ấy là Mộ Thanh. Cảnh giới tôn giả, tương lai tôi nhất định phải đặt chân, dùng bằng chính sức mạnh của mình. Ngao Vấn Thiên khen ngợi nói, đây mới là Đạo Nhất. Tôi coi anh là đối thủ cả đời, nếu như anh thật sự ôm cái loại tính toán này, vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi đuổi kịp. ngay lúc hai người nói chuyện, cách đó không xa bên ngoài quân doanh. Hai người Hứa Vô Sơn cùng với Diệp Phạm đồng thời xuất hiện, bọn họ ngăn cản đám người Vương Huy cùng Ly Thanh Trần. Hai người không có xông vào trong quân doanh, mà là ở bên ngoài chờ đợi. Hai người đại diện cho thần đình, nếu như Trương Long Sơn thật sự là dược đường, bất luận y thuật cải tạo thể chất đặc thù hay là y thuật phụ trợ ngưng luyện tiểu thế giới nhỏ đều có thể nói là nghịch thiên. Hai loại y thuật tập trung trên người một người đã đáng để thần đình lôi kéo rồi. Lều trại trận pháp đóng lại, rèm cửa nhấc lên, ba người đi từ bên trong ra. Một người trong đó là Mộ Thanh, người còn lại là Triệu Huyền, người thứ ba lại không phải là Trương Long Sơn. Nhưng khi người này xuất hiện, đám người Lý Thanh Trần bỗng nhiên hô lên, anh Dược. Đường Tuấn đã khôi phục lại dáng vẻ dược đường. Nghe thấy cách xưng hô của ba người Lý Thanh Trần, Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi cũng không phải là dược đường, tôi tên là Đường Tuấn. Dược đường, Đường Tuấn. Đầu tiên ba người Lý Thanh Trần ngẩn ra, sau đó bọn họ chợt hiểu được cái gọi là dược đường cũng là giả danh. Tôi mặc kệ anh là Đường Tuấn hay là dược đường, tôi hỏi anh có phải anh giết thần kiếm thu hay không? Vương Huy khẽ quát. Đường Tuấn gật đầu nói, là tôi. Anh đáng chết. Vương Huy quát lớn một tiếng. Anh ta đánh ra một quyền, không khí bị đánh bạo, xuất hiện một dấu vết màu trắng. Sức mạnh nhất thiên long. Từ đằng xa sắc mặt Ngao Vấn Thiên thay đổi, anh ta thất thanh hô lên. Thiên long là xưng hô của cảnh giới thần quân long tộc. Sức mạnh nhất thiên long đại biểu cho sức mạnh cú đấm này của Vương Huy đã đạt tới trình độ thần quân. Mà Ngao Vấn Thiên thân là long tộc, thiên phú dị bẩm. Vì có thể sớm đạt được sức mạnh nhất thiên long đã hao phí tài nguyên khổng lồ, mà bây giờ Vương Huy cũng không phải yêu tộc, lại cũng có thể sớm luyện thành sức mạnh nhất thiên long, thật sự làm cho người ta khiếp sợ. Sức mạnh nhất thiên long cũng không phải vô địch. Đường Tuấn cũng nhìn ra một quyền này của Vương Huy rất đáng sợ, chắc chắn có thực lực top 10 vạn tiên hội, nhưng trên mặt anh không có chút sợ hãi nào, đồng thời anh cũng đánh ra một quyền nghênh đón. Vốn dĩ Hứa Vô Sơn còn muốn ngăn cản, nhưng lại bị Diệp Phạm ngăn cản lại. Diệp Phạm trầm giọng nói, anh ta cần một trận chiến đấu để làm kinh sợ những người khác. Hai loại cấp độ, y thuật nghịch thiên tập trung trong một người, nếu tu vi của Đường Tuấn tầm thường, người khác sẽ không coi trọng anh. Tương lai dù dựa vào thế lực nào đó cũng không có quyền nói chuyện. Nhưng nếu thực lực của Đường Tuấn đủ mạnh, về phương diện tu vi cũng bày ra thiên phú kinh người, có hy vọng nhòm ngó thần quân, vậy sẽ đại diện cho một ý nghĩ sẽ khác đi. Ít nhất là ít người nguyện ý đắc tội với một vị thần bác sĩ, một vị thiên tài có khả năng trở thành thần bác sĩ cũng như vậy. Nắm đấm của Đường Tuấn và Vương Huy va chạm vào nhau, không có bất kỳ âm thanh nào bùng nổ. Đại âm, Hy Thanh nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều giật mình. Đường Tuấn so tài sức mạnh với Vương Huy, người nắm giữ sức mạnh nhất thiên long, nhưng anh lại không rơi vào thế hạ phong. Ánh mắt Vương Huy đồng thời toát ra vẻ không thể tin được. Anh ta có được kỳ ngộ siêu phàm, cho nên mới có thể lấy thân thể không phải yêu tộc, sớm luyện thành sức mạnh nhất thiên long. Anh ta vẫn cất giấu lá bài tẩy này, chính là muốn gãy một tiếng mà ai nấy cũng phải kinh ngạc. Nhưng anh ta không nghĩ tới, lần đầu tiên ra tay đã thất bại. Thần kiếm thù đáng chết, anh cũng đáng chết, Đường Tuấn quát. Bên ngoài cơ thể anh hiện ra màu vàng cùng màu xanh, hai màu giao hòa, làm cho cả người anh thoạt nhìn nhiều hơn vài phần khí tức thần thánh. Sắc mặt Vương Huy kinh hãi, theo sự xuất hiện của hai màu vàng xanh trên cơ thể của Đường Tuấn, pháp lực cùng tinh thần lực của anh ta lại biến mất từng chút một. Anh ta muốn thu quyền, nhưng Đường Tuấn đã nắm lấy nắm đấm của anh ta, đồng thời một quyền khác đập vào mặt anh ta. Vương Huy lạnh lùng, tay kia của anh ta lại bộc phát ra sức mạnh nhất thiên long, nhưng vô ích, anh ta vừa mới bộc phát, tất cả sức mạnh lại lần nữa biến mất. Nắm đấm của Đường Tuấn đập vào mặt Vương Huy. Cạch một tiếng, xương sống mũi của Vương Huy bị đập gãy, máu mũi phun ra. Vương Huy càng thêm sợ hãi, không chỉ có sức mạnh, mà sức phòng ngự của cơ thể anh ta cũng đang suy yếu dần. Nắm đấm của Đường Tuấn không ngừng đánh vào đầu của Vương Huy, mỗi một quyền đều vang lên tiếng vang, mỗi một quyền đều làm Vương Huy hộc máu. Vừa đánh, Đường Tuấn còn vừa mắng. Các người là thiên chi kiêu tử sao? Hay các người là bò? Cả đám đều muốn đến bắt nạt bố mày. Hổ Tiêu muốn giết tôi. Tôi làm thịt anh ta ném ở tử vực hoang vu, mà giờ anh cũng muốn giết tôi, hôm nay bố mày đánh cho anh thành đầu heo. Tất cả mọi người lại một lần nữa bị giật mình, đặc biệt là đồng bạn của Hổ Tiêu. Bọn họ cũng ở một bên, muốn nhân cơ hội trả thù cho Hổ Tiêu. Nhưng mà lúc này tất cả đều bị kích động. Những lời này của Đường Tuấn rõ ràng là đang cảnh cáo bọn họ. Đường Tuấn còn không mau ngừng tay. Anh muốn cùng Thánh Địa Thiên Lý tôi không chết không thôi sao? Một học trò Thánh Địa Thiên Lý quát lên. Vương Huy là thánh tử đầu tiên của Thánh Địa Thiên Lý. Nếu thật sự bị đánh thành đầu heo, thì Thánh Địa Thiên Lý còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa? Đối mặt với sự uy hiếp của mấy người trong Thánh Địa Thiên Lý, Đường Tuấn nhìn lướt qua bọn họ thản nhiên nói, các người cũng muốn biến thành đầu heo hay sao? Mấy người kia nhất thời im lặng, khóe miệng giật giật. Ngay cả Vương Huy cũng bị đánh như cháu của mình. Nếu như bọn họ ra tay, chỉ sợ kết cục thật sự chỉ có thể trở thành đầu heo thôi. Vì để không phải trở thành đầu heo, một số người của Thánh Địa Thiên Lý liếc nhau. Bọn họ đồng loạt quay đầu đi, giả vờ như không nhìn thấy Vương Huy bị đánh. Các người... Vương Huy cực kỳ tức giận. Một ánh sáng rực rỡ phát ra từ trên người anh ta, và một viên thần văn từ đỉnh đầu anh ta hiện lên. Ngay khi chữ viết này xuất hiện, đã làm cho mọi người có một loại cảm giác lặng lề như núi. Đó chính là sức mạnh chữ thần văn. Khó trách Vương Huy có thể luyện ra sức mạnh nhất thiên long. Ngao Vấn Thiên sửng sốt. Tôi sẽ dùng thần văn để đàn áp anh. Vương Huy gầm lên giận dữ. Anh có thần văn hay sao? Đường Tuấn cười nhạo một tiếng. Hỏa tự thần văn xuất hiện và đối đầu với lực chữ thần văn. Lần nữa Vương Huy phun ra một ngụm máu. Sắc mặt anh ta khó coi nói. Không phải là thần văn của anh đã mất đi rồi sao? Tu La Thần Tử cùng với Thủy Miểu Miểu đã sớm nói sơ lược chuyện xảy ra trong tử vực Hoàng Vù. Vì vậy rất nhiều người đều cho rằng hỏa tự thần văn của Đường Tuấn đã bị mất. Thủy Miểu Miểu và Tu La Thần Tử cũng nhìn thấy cảnh này. Ngay lập tức bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Tên Đường Tuấn này ép bọn họ cùng một chỗ. Cuối cùng, Vương Huy bị Đường Tuấn đánh đến mặt mũi bầm dập, đặc biệt là mặt, sưng lên không khác gì đầu heo. Nếu không phải vì Hứa Vô Sơn, Đường Tuấn thật sự sẽ giết chết anh ta. Nhưng một trận chiến như vậy đã đủ để răn đe những người khác. Khuôn mặt của Vương Huy bị sưng lên, ánh mắt anh ta căm thù nhìn Đường Tuấn. Anh ta đường đường là thánh tử đầu tiên của Thánh Địa Thiên Lý, thế nhưng lại bị đánh thành đầu heo. Chờ thần quân của Thánh Địa Thiên Lý tôi đến, xem anh có còn có thể kiêu ngạo đến khi nào đây. Vương Huy ngoan độc nói, Đường Tuấn cười nhạt, nếu tôi nói ra ai giúp tôi giết sạch thần quân của Thánh Địa Thiên Lý, thì tôi sẽ thu phục người đó, anh cảm thấy có ai sẵn sàng đi làm hay không? Vương Huy sửng sốt, với biểu hiện lúc này của Đường Tuấn, một khi anh ta đưa ra yêu cầu này, chỉ sợ Thánh Địa Thiên Lý thật sự sẽ bị rất nhiều thế lực nhắm vào. Vương Huy cắn răng nói, anh dám sao? Đường Tuấn cười nhạt, ánh mắt anh nhìn qua rất nhiều người, trong đó có Vương Huy. Anh không tin thì có thể thử xem. Sắc mặt của những người đó liền thay đổi. Lời này của Đường Tuấn rõ ràng cũng là đang cảnh cáo bọn họ, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ không dám không tin. Những người vốn còn muốn hãm hại Đường Tuấn cũng không dám nảy sinh suy nghĩ này nữa. Ở đằng xa, Ngao Vấn Thiên lạnh nhạt cười nói, chó gấp sẽ nhảy khỏi tường. Tên này cũng coi như là chó, có chút thông minh. Nhất Đạo lại nói, có chút cơ trí cũng vô dụng, những thế lực lớn kia cũng không phải kẻ ngốc. Mọi người lần lượt rời đi, ba người Lý Thanh Trần kinh ngạc nhìn Đường Tuấn nói, anh Dược, anh làm sao vậy? Lúc đó Đường Tuấn bị đẩy vào trong núi Vạn Thần, tất cả mọi người đều cho rằng anh ta đã chết, nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở tinh vực Kỳ Lân. Điều này thật sự khiến cho mọi người nghĩ không ra. Đường Tuấn nói, bây giờ không phải là tôi đang còn sống hay sao? Vẻ mặt của Thái Hạo, Trảm Thiên Long xấu hổ nói, anh Dược, chúng ta... Đường Tuấn xua tay nói, chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa. Thái Hạo, Trảm Thiên Long càng thêm áy náy. Tuy Đường Tuấn không nói gì, nhưng bọn họ có thể cảm nhận ra cảm giác xa lạ trong lời nói của Đường Tuấn. Tất cả mọi thứ trong quá khứ đã không thể trở lại. Lúc này Triệu Huyền nói, lão Đường, tôi đã đem chuyện nơi này nói cho trưởng giáo rồi. Ông ta bảo anh không nên hành động hấp tấp, Vạn Diệu Cung sẽ cố gắng hết sức để giúp anh. Bây giờ Triệu Huyền ngưng luyện thế giới nhỏ, ở Vạn Thiên Hội có đông đảo thiên kiều đều được xem như vô cùng mạnh mẽ, mà tất cả đều thuộc về công của Đường Tuấn. Có thể nói, Vạn Diệu Cung nợ Đường Tuấn một nhân tình rất lớn. Đường Tuấn gật đầu nói cảm ơn. Lý Thanh Trần nói, tôi đã thông báo cho cha tôi, ông ấy cũng đang trên đường đến đây. Đường Tuấn nói, thần đế đã vượt qua 99 đại kiếp hay sao? Lý Thanh Trần gật đầu nói, đó là nhờ vào anh Dược. Trên đường đi lên núi Vạn Thần, một số thánh địa trong tinh vực Chu Tước đều đã đạt được rất nhiều lợi ích. ngay cả những thế hệ trước kia cũng đều được dính quang và sức mạnh của họ cũng tăng lên như gió. Thời gian trôi qua, trong doanh trại, táng tinh cổ địa bỗng nhiên yên tĩnh lại, nhưng tất cả mọi người đều biết loại yên tĩnh này sẽ bị phá vỡ khi có sự xuất hiện của thần quân. Táng tinh cổ địa rất đặc thù, nhưng không có hạn chế sự ra vào của các vị thần quân của tinh vực ngũ đại. Ngoại trừ mấy người như Kỷ Long, Triệu Huyền, Mộ Thanh, Đường Tuấn không nhìn thấy ai, Tống Hữu Đức cũng không hề rời trại. Ngày thứ ba, từ chân trời đằng xa bạo phát ra một luồng sóng kinh hoàng, tiếp theo là một tiếng cười lớn càn rỡ truyền đến. Những người già kia đã không đến, xem ra tôi là người đầu tiên. Một bóng người được bao quanh bởi năng lượng màu đen bỗng xuất hiện trên bầu trời doanh trại, sát khí nồng đậm tỏa ra từ trên người ông ta. Trong nháy mắt, tràn ngập toàn bộ doanh trại. Độc Cô Lão Ma, rất nhiều người nhận ra bóng người ma quỷ trên bầu trời này. Đám người Lý Thanh Trần cũng thấy được Độc Cô Lão Ma, sắc mặt đồng thời biến đổi, thấp giọng nói. Ông ta sao lại là người đầu tiên đến đây được chứ? Lúc trước Đường Tuấn bị ép vào núi Vạn Thần, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Độc Cô Lão Ma. Có thể nói Độc Cô Lão Ma là người bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Hứa Vô Sơn dẫn theo rất nhiều tướng sĩ bay lên trời cao, cung kính hành lễ nói. Xin chào thần quân. Độc Cô Lão Ma nhìn Hứa Vô Sơn một cái, ngữ khí hơi mang theo một tia châm chọc. Hứa Vô Sơn, tôi và ông xem như là đồng thời tiến vào thần đình. Lúc trước thiên phú của ông còn mạnh hơn so với tôi, nhưng kết quả nhiều năm như vậy, ông lại chỉ bằng một nửa thần quân, thật sự là làm cho người ta tiếc nuối. Sắc mặt Hứa Vô Sơn thay đổi một chút, nhưng ông ta cũng không có giải thích nhiều. Độc Cô Lão Ma càng vui sướng, ông ta cười ha hạ nói. Quên đi, lần này tôi cũng không phải đến vì ông. Trường Long Sơn đâu, anh ta đang ở đâu? Ông ta hiển nhiên còn không biết thân phận thật sự của Trường Long Sơn. Hứa Vô Sơn nói, thần đình sẽ phái đại sứ đến thương lượng, còn trước lúc đó tôi sẽ không giao anh ta ra. Tuy rằng Độc Cô Lão Ma cũng xuất thân từ thần đình, nhưng ông ta lại không phải là đại sứ phụ trách chuyện thương lượng lần này. Hứa Vô Sơn lại không ngốc, ông ta rất hiểu Độc Cô Lão Ma là đang tính toán cái gì. Tiếng cười của Độc Cô Lão Ma chợt thu lại, ánh mắt âm trầm nhìn Hứa Vô Sơn nói, ông thử nói lại một lần nữa xem. Những lời nói này vừa dứt, một luồng áp lực vô hình từ trên người Độc Cô Lão Ma bộc phát ra, trực tiếp hướng về phía Hứa Vô Sơn. Hứa Vô Sơn phun ra một cụm máu tươi lớn. Tướng quân Hứa, rất nhiều tướng quân đồng thời hét lên. Độc Cô Lão Ma lạnh lùng nói, một đỉnh phong của động hư cảnh mà cũng dám nói chuyện với tôi như vậy, muốn chết sao? Tôi nói lại một lần nữa, giao Trương Long Sơn ra đây. Hứa Vô Sơn lau đi vết máu, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, thần đình đã sắp xếp cho Minh Thần Quân phụ trách việc này, nên trước khi Minh Thần Quân đến, tôi sẽ không giao Trương Long Sơn cho bất kỳ ai. Tuy rằng ông ta không rõ vì sao Độc Cô Lão Ma lại đến tán tinh cổ địa, nhưng nhất định không phải là chuyện tốt lành gì, nói không chừng là muốn mượn cơ hội lấy loại y thuật này chiếm làm của riêng. Một tia sợ hãi lóe lên trong mắt Độc Cô Lão Ma, ông ta càng lúc càng u ám nói, ông dám lấy Minh Thần Quân ra uy hiếp tôi sao? Thực lực của ông ta chỉ là độ kiếp cảnh sơ kỳ, mà Minh Thần Quân đã bước vào độ kiếp cảnh trung kỳ từ lâu rồi. Khoảng cách giữa mọi cảnh giới nhỏ trong cảnh giới độ kiếp là vô cùng to lớn. Và Minh Thần Quân hoàn toàn có thể ngược đãi ông ta. Một khi Minh Thần Quân đến, ông ta sẽ không làm được chuyện gì. Hứa Vô Sơn đoán không sai, lần này Độc Cô Lão Ma đến là vì loại y thuật nghịch thiên này. Chỉ cần có được Trường Long Sơn, thì trong tay ông ta sẽ có thêm một con át chủ bài, ngay cả Minh Thần Quân cũng phải cúi đầu với ông ta. Hứa Vô Sơn nói, tôi chỉ là đang thực hiện mệnh lệnh. Thực hiện mệnh lệnh, được lắm. Sắc mặt Hứa Vô Sơn đột nhiên biến đổi, ông ta vội vàng quát, bày trận. Bao gồm cả chính ông ta, có tổng cộng 18 vị tướng quân. Đến giờ phút này khí tức toàn diện bộc phát, nối tiếp cùng với nhau. Một bóng người cao ngàn thước từ trên đỉnh núi xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Đỉnh núi tỏa ra khí tức nặng nề. Thần phong trận, đây chính là trận pháp đứng thứ ba trong phòng ngự của thần đình. Dựa vào trận pháp này có thể chiến đấu mọi nơi. Đáng tiếc trận pháp này cần ít nhất hai cường giả cấp độ động hư cảnh vô địch. Nó chỉ có thể phát huy sức mạnh khi chấn giữ trên đỉnh thần phong và dưới chân thần phong. Hứa Vô Sơn, nếu như tôi nhớ không nhầm, thì trong các loại cấp bậc cường giả kia, chỉ lên có một người mạnh nhất trong thần quân. Ánh mắt Độc Cô Lão Ma nhìn về phía đỉnh thần phong, chờ khi nhìn thấy người phía sau đó, vẻ mặt châm biếm trên khóe miệng ông ta càng rõ nói. Thì ra là Kỷ Long. Hứa Vô Sơn, trong quân của ông thật sự là không có ai sao? Ông thật sự để cho một người vai dưới chấn giữ Định Thần Phong. Ông ta cảm thấy đội hình này có thể cản được một đòn của tôi sao? Chấn giữ trên Định Thần Phong chính là Kỷ Long. Trong mắt Độc Cô Lão Ma, Kỷ Long quả thật chỉ là một hậu bối. Hứa Vô Sơn nói, ông cứ thử một chút là biết ngay thôi. Lúc này ở phía dưới bên ngoài doanh trại, đám người Đường Tuấn, Ly Thanh Trần, Triệu Huyền đang tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ ngước lên nhìn trận đấu trên bầu trời. Vẻ mặt của Ly Thanh Trần nghiêm nghị. Không nghĩ tới lại là Độc Cô Lão Ma đến đầu tiên. Nếu ông ta biết thân phận thật của anh Đường, chỉ sợ ông ta sẽ điên cuồng mà ra tay. Triệu Huyền vẻ mặt lo lắng. Lão Đường, nếu không chúng ta tìm cơ hội chuồn đi. Đường Tuấn cười nhạo nói. Dựa vào tu luyện của anh và tôi, anh cảm thấy có thể thoát khỏi sự tìm kiếm của thần quân hay sao? Triệu Huyền xấu hổ cười. Hiện giờ anh ta đã tạo ra được một thế giới nhỏ. Sức mạnh so với lúc trước cũng tăng lên gấp trăm lần. Nhưng cũng chính là như vậy, anh ta mới càng hiểu được một vị thần quân đáng sợ cỡ nào. Trong mắt Triệu Huyền đảo qua, thấp giọng nói, đây không phải là còn có anh hay sao? Đường Tuấn lắc đầu. Nếu chỉ có một mình anh, có lẽ tạm thời có thể thoát khỏi sự truy lùng của thần quân. Nhưng hiện giờ thân phận của anh ta đã bị bại lộ. Nếu như thật sự muốn trốn thoát, thì bọn Triệu Huyền và Mộ Thanh chỉ có thể gặp nguy hiểm. Đường Tuấn nói, đừng lo lắng, Độc Cô Lão Ma muốn phá bỏ thần phong trận cũng không dễ dàng như vậy đâu. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó hiểu, trừ khi tướng quân dưới tay Hứa Vô Sơn lại xuất hiện một vị cường giả bất khả chiến bại. Bọn họ không đoán mò nữa, bởi vì trận chiến trên không đã bắt đầu. Thân thể bên ngoài của Độc Cô Lão Ma tràn đầy ám khí ngưng tụ thành từng nhánh khiến cả người đen sì. Trên người ông ta cũng tỏa ra hơi thở rét lạnh. Những mũi tên đen dày đặc lơ lửng trước mặt Độc Cô Lão Ma. Mắt thường có thể thấy được mũi tên đen đi tới khoảng không tạo thành từng trận gợn sóng mờ ảo. Những mũi tên màu đen này ảnh hưởng đến không gian. Độc Cô Lão Ma nhẹ nhàng vung tay lên. Những mũi tên màu đen đồng thời bắn ra ngoài. Nơi mũi tên đi qua, không gian hoàn toàn bị nghiền nát. Từng đợt rầm rầm, mũi tên màu đen đâm thẳng vào trên Đỉnh Thần Phong, không ngừng phát ra những tiếng động hỗn loạn. Bóng mờ của Đỉnh Thần Phong sáng tối chập chờn, nhưng từ đầu đến cuối, nó chưa bao giờ thực sự mất đi. Đồng tử của Độc Cô Lão Ma khẽ co lại và ông ta đột nhiên nhìn về phía Đỉnh Thần Phong. Ông ta chỉ nhìn thấy trong không gian phía sau, sau lưng của Kỷ Long, một bóng mờ trong thế giới nhỏ như ẩn như hiện. Kỷ Long, ông ta lại luyện ra một thế giới nhỏ. Độc Cô Lão Ma kinh ngạc nói. Kỷ Long nằm ở Đỉnh Thần Phong, khí tức của ông ta thông suốt với thế giới nhỏ bé, cực kỳ hùng vĩ. Độc Cô Lão Ma ngạc nhiên nói, là Trương Long Sơn giúp ông. Nếu không, với tài năng của ông, ít nhất phải qua ngàn năm nữa mới có thể đạt được đến bước này. Kỷ Long nói, không sai. Độc Cô Lão Ma, hôm nay ông muốn mang Trương Long Sơn đi, trước tiên phải hỏi chúng tôi có đồng ý hay không đã. Ông ta luyện ra một thế giới nhỏ. Tuy rằng không phải là cường giả cấp độ động hư cảnh vô địch, nhưng ông ta cũng đã vượt ra đỉnh phong của động hư cảnh. Hơn nữa, Hứa Vô Sơn hoàn toàn có thể sử dụng trận pháp đội để chống lại với Độc Cô Lão Ma. Ở bên dưới, đám người Ly Thanh Trần đều sửng sốt. Anh ta kinh ngạc nhìn về phía Đường Tuấn. Không chỉ có bọn họ, lúc này trong quân doanh cũng có không ít người đều nhìn về phía Đường Tuấn với ánh mắt rất phức tạp. Trong những người này còn bao gồm rất nhiều thiên tài của Vạn Tiên Hội. Nhiều người thắc mắc về sự việc trợ giúp Triệu Huyền thành lập ra thế giới nhỏ. Nhưng lúc này chuyện tương tự cũng xảy ra ở trên người Kỷ Long, giúp ông ta rút ngắn thời gian tu luyện ngàn năm cũng đủ khiến cho bọn họ kinh ngạc. Thời điểm này rất nhiều người đều mong muốn được kết bạn với Đường Tuấn, chỉ cần có thể nhận được sự giúp đỡ của anh, khả năng trở thành thần quân sẽ tăng lên rất nhiều. Trên mặt Ngao Vấn Thiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, anh ta nhìn về phía Đạo Nhất ở một bên nói, Đạo Nhất, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, uy tín của tên kia trong cùng thế hệ rất nhanh sẽ vượt qua vượt qua chúng ta mà thôi. Vẻ mặt Đạo Nhất trịnh trọng vài phần, nói thực lực của anh ta không thể bằng chúng ta, nhưng loại y thuật có thể nói là nghịch thiên này cũng đủ để thu hút một lượng lớn người theo dõi. Ai có thể nghĩ đến, Trung ương Ngân Hà tự nhiên lại xuất hiện một thiên tài y thuật như vậy, ngay cả nút thắt trong tu luyện cũng có thể giải quyết được. Đạo Nhất cau mày nói tiếp, dù sao y thuật cũng chỉ là một phụ giúp, trở thành thần quân theo cách này cũng không có ích lợi nhiều cho việc tu luyện. Ngao Vấn Thiên lắc đầu, anh ta tự đại nói, cũng có thể là bởi vì người đó là Mộ Thanh đi. Y thuật cũng là một loại phương thức tu hành. Những lời này là lúc trước khi anh gặp Long Thần, chính miệng Long Thần nói vậy. Cho nên trong lòng Ngao Vấn Thiên ngược lại càng thêm coi trọng Đường Tuấn. Sẽ có một ngày, hoặc có lẽ, anh ta sẽ dùng loại y thuật này thay đổi toàn bộ hệ thống tu hành. Trong lòng Ngao Vấn Thiên bỗng nhiên có một ý nghĩ như vậy trong đầu. Ở trên trời cao, Độc Cô Lão Ma không những không giận mà còn vui mừng. Dĩ nhiên là có một loại y thuật nghịch thiên này nhất định phải có được nó. Cho dù Kỳ Long có tu luyện ra thế giới nhỏ đi chăng nữa, thì sức mạnh của ông ta vẫn chưa đạt tới cấp độ bất khả chiến bại. Hãy xem tôi làm sao để phá được thần phong trận. Độc Cô Lão Ma gào to trong một tiếng, toàn thân ông ta ngưng tụ đầy những ám khí đen, bao phủ trời đất lao về phía đỉnh thần phong. Oanh một tiếng va chạm chói tai vang lên, lần này rõ ràng là Độc Cô Lão Ma đã sử dụng sức mạnh thực sự của mình. Đúng như ông ta nói, dù sao thì Kỳ Long cũng chỉ vừa mới tu luyện ra thế giới nhỏ, sức mạnh cũng rất có hạn. Khi ám khí màu đen không ngừng đánh vào đỉnh thần phong, thì bóng mờ của đỉnh thần phong cũng càng ngày càng trở lên hư ảo. Không chỉ có như vậy, bao gồm cả Hứa Vô Sơn, khóe miệng của tất cả mọi người đều chảy ra máu tươi, đặc biệt là Kỳ Long. Bóng mờ phía sau thế giới nhỏ đều xuất hiện từng vết nứt, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Một đám gà đất chó sành cũng muốn ngăn cản tôi. Hứa Vô Sơn, ông lại trở về tu luyện thêm 10.000 năm nữa đi. Độc Cô Lão Ma cười to, tiếng cười vang lên. Thần phong ngàn trượng ầm ầm nghiền nát, toàn bộ 18 tướng lĩnh bao gồm cả Hứa Vô Sơn bị bay ngược ra ngoài, máu tươi phun lên không trung. Độc Cô Lão Ma ngạo nghễ đứng trên không trung, ông ta không hề đến xem mấy người Hứa Vô Sơn nữa, ánh mắt rơi vào trong quân doanh phía dưới. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của ông ta đã ngưng tụ trên người Đường Tuấn, vẻ mặt hơi kinh ngạc nói, dĩ nhiên là anh. Tâm niệm thần quân mạnh đến mức nào, chỉ trong nháy mắt Độc Cô Lão Ma đã hiểu rõ tất cả. Ông ta cười và nói, như vậy cũng tốt. Vừa dứt lời, bàn tay ông ta chộp xuống phía dưới. Một cự trưởng đen thui rơi từ trên không trung xuống, mục tiêu chính là Đường Tuấn. Cự trưởng bao trùm nửa doanh trại, vừa mới sinh ra đã có một luồng uy thế đáng sợ phát ra. Lúc này 18 vị tướng lĩnh thực lực mạnh nhất không có ở đây. Trong nháy mắt trận pháp quân doanh ở trước mặt luồng uy thế này cũng bị phá vỡ. Rất nhiều binh lính có tu vi hơi yếu đã bị đè chết, hóa thành một vũng bùn máu. Độc Cô Lão Ma, mắt Hứa Vô Sơn muốn nứt ra. Ông ta điên cuồng hét lên một tiếng. Ông ta không để ý đến cơ thể đang bị thương nặng, lại lần nữa vọt về phía Độc Cô Lão Ma. Bại tướng dưới tay. Độc Cô Lão Ma cười lạnh một tiếng, một bàn tay khác đánh về phía Hứa Vô Sơn. Cơ thể Hứa Vô Sơn bỗng nhiên nổ tung ra, hóa thành một đoàn xương máu. Thế nhưng trong hư không, thế giới nhỏ của Hứa Vô Sơn chậm rãi xuất hiện, cơ thể Hứa Vô Sơn một lần nữa ngưng tụ lại, nhưng sắc mặt của ông ta đã tái nhợt đi rất nhiều. Đây cũng chính là chỗ đáng sợ khi ngưng luyện ra thế giới nhỏ. Thế giới nhỏ bất diệt, gần như là không thể chết. Một bàn tay màu đen bắt lấy Hứa Vô Sơn, Độc Cô Lão Ma khinh thường nói. Cho dù ông ngưng luyện thế giới nhỏ, nhưng ở trong mắt tôi cũng chỉ là con kiến hôi lớn mà thôi. Bên kia, dưới bàn tay khổng lồ màu đen, hơn phân nửa quân doanh đã bị phá hủy, vô số binh sĩ chết và bị thương. Một tiếng rồng gầm đột nhiên vang lên, Ngao Vấn Thiên hóa thành Tử Kim Thần Long, Đạo Nhất Thần Tử cũng vận động pháp lực. Hai vị thiên kiều liên thủ, dĩ nhiên là ngăn cản cự trưởng rơi xuống. Độc Cô Lão Ma, Ngao Vấn Thiên trầm giọng nói. Thần tử điện hạ, Long Thái Tử. Độc Cô Lão Ma hơi giật mình, ông ta có chút kinh ngạc. khi hai người lại có thể ra tay. Có lẽ hiện tại thực lực của hai người không bằng ông ta, nhưng bối cảnh phía sau của hai người đều làm cho ông ta vô cùng kiêng kỵ. Ngao Vấn Thiền nói, Độc Cô Lão Ma, ông còn chưa đủ tư cách cướp người. Độc Cô Lão Ma hơi giận, cười lạnh nói, tôi gọi cậu một tiếng Long Thái Tử, đó là lệ mặt Long Tộc, bằng không cậu ở trong mắt tôi thì tính là gì chứ, cũng dám bình luận tôi sao? Ông ta muốn tiếp tục dây dưa với hai người này, ông ta phải nhanh chóng bắt Đường Tuấn, sau đó nhanh chóng rời đi. Ông ta hơi suy nghĩ, áp lực trên bàn tay màu đen cũng tăng lên rất nhiều, lại lần nữa ép xuống phía dưới. Sắc mặt Ngao Vấn Thiên cùng với Đạo Nhất Thần Tử biến đổi. Độc Cô Lão Ma, thần tử Long Tộc, tôi mà ông cũng dám động sao? Đúng lúc này một tiếng quát lớn từ nơi cực kỳ xa xôi chuyển đến. Bàn tay lớn màu đen bỗng dưng tiêu tan, tiếp theo là một người khôi ngô xuất hiện trên không trung. Chú Ba. Nhìn thấy người này, Ngao Vấn Thiên hô lên. Người đàn ông khôi ngô vạm vỡ nở một nụ cười nhạt với Ngao Vấn Thiên nói, yên tâm đi, mọi chuyện tiếp theo giao cho tôi. Ông ta nhìn về phía của Độc Cô Lão Ma nói, Độc Cô, ông vừa mới thành thần quân không lâu, lại không thể để cho Long Tộc của tôi vào mắt ông rất tốt. Sắc mặt Độc Cô Lão Ma có biến lớn. Người đàn ông khôi ngô này tên là Ngao Nguyên, là thần quân cấp cao thủ của Long Tộc. Ông ta đã đạt tới cảnh giới thần quân trung kỳ, cũng không phải là người mình có thể địch nổi. Lúc này trong lòng Độc Cô Lão Ma đã có ý muốn rút khỏi đây. Tuy rằng ông ta không phải là đối thủ của Ngao Nguyên, nhưng muốn chạy trốn vẫn là làm được. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trêu tức vang lên. Ngao Nguyên, ông ngược lại đến rất nhanh. Khi nghe được âm thanh này, Độc Cô Lão Ma thầm nghĩ một tiếng, không tốt rồi, ông ta không quan tâm nữa. Sau đó ông ta ném hết Hứa Vô Sơn, vốn đang canh nằm trong tay về phía ngược lại chạy trốn. Độc Cô, tôi cho ông đi hay sao? Giọng nói trêu tức kia trở lên lạnh như băng một chút. Tốc độ ban đầu của Độc Cô Lão Ma đã được đẩy đến cực hạn. Nhưng theo âm thanh này vang lên, thân hình của ông ta cũng bắt đầu chậm lại, cuối cùng cứng đờ tại chỗ, không cách nào nhúc nhích được. Một bóng người bắt được Hứa Vô Sơn bị Độc Cô Lão Ma ném ra, từng chút xuất hiện trên không trung. Nhìn người này sâu trong mắt Độc Cô Lão Ma lộ ra vẻ sợ hãi. Ông ta thất thanh nói, Minh Thần Quân. Người vừa xuất hiện chính là Minh Thần Quân, người chủ trì đại hội vạn tiên lần này. Một đoàn pháp lực của Minh Thần Quân đánh vào trong cơ thể Hứa Vô Sơn. Khí tức uể oải của Hứa Vô Sơn nhất thời được bù đắp lại. Cảm ơn thần quân. Hứa Vô Sơn cảm kích nói. Minh Thần Quân khẽ gật đầu nói, ông làm rất tốt. Nói xong, ông ta nhìn về phía Độc Cô Lão Ma nói, Độc Cô, Hứa Vô Sơn hẳn là đã từng nói cho ông biết, ông thân là người thần đình lại dám cãi lại mệnh lệnh của thần đình, ông là muốn vào thiên ngục sao? Nghe được hai chữ thiên ngục, cả người Độc Cô Lão Ma run lập cập. Ông ta run giọng nói, Minh Thần Quân tha mạng, tôi chỉ là nhất thời bị quỷ ám. Thiên ngục là một nơi chuyên nhốt cảnh giới thần quân. Chỉ nghe nói thần quân đi vào, chứ chưa từng nghe có người có thể còn sống đi ra. Mà Minh Thần Quân chính là người trông coi của thiên ngục, cho nên Độc Cô Lão Ma đặc biệt sợ hãi Minh Thần Quân. Minh Thần Quân nói, hiện tại tôi không muốn nghe ông giải thích, sau này tôi sẽ lại tìm ông tính sổ. Bây giờ ông thành thật ở lại cho tôi, nếu như dám chạy trốn, ông cũng biết hậu quả rồi đấy. Ông ta vung tay lên, Độc Cô Lão Ma đã cảm giác được thân thể đã khôi phục lại bình thường, nhưng ông ta cũng không dám chạy trốn, thật sự ngoan ngoãn ở phía sau Minh Thần Quân, giống như gã sai vặt vậy. Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Minh Thần Quân nhìn về phía Ngao Nguyên nhíu mày. Ngao Nguyên nhìn về phía không trung cười nói, làm sao có thể chứ? Minh Thần Quân, vừa rồi ông đang xử lý việc nhà, nên chúng ta cũng không tiện lộ diện. Lần này tinh thần chi tâm và hai y thuật cấp độ nghịch thiên cùng xuất hiện, chúng ta làm sao có thể không tham dự vào. Dứt lời trên không trung lại xuất hiện gần 10 bóng người, khí tức của mỗi bóng người đều cao như núi non không thể chạm tới. Đám người Thủy Miểu Miểu và Tu La Thần Tử nhìn thấy những người này đều dồn dập bay lên trời cao, cùng chào hỏi những người này, sau đó cung kính đứng ở phía sau bọn họ. Rất hiển nhiên, những người này là bậc trên của bọn họ. Thần tử bộ tộc tôi đâu rồi? Một người phụ nữ với khuôn mặt hung hãn, bên hông có sát trừ đào, sắc mặt âm trầm nói. Cọp cái, thần tử tộc bà đã chết ở tử vực hoang vu rồi. Ngao Nguyên cười nói. Ngao Nguyên, ông nói cái gì hả? Ánh mắt người phụ nữ nheo lại, tay cầm sát trừ đào, tư thế rất muốn liều mạng. Ngao Nguyên nhún nhún vai nói. Không tin, bà có thể thử hỏi hai thế hệ sau Tu La cùng hải tộc coi. Lúc này Tu La thần tử đứng ra nói. Thần quân đại nhân, chúng ta cũng cùng với đám người hổ tiêu tiến vào tử vực hoang vu. Anh ta quả thực đã chết ở trong đó. Anh ta nhìn về Đường Tuấn phía dưới nói, người giết anh ta chính là Đường Tuấn. Lúc đó chúng tôi đã cảnh cáo anh ta, nhưng anh ta đã không nghe lời khuyên, dẫn đến cái chết thảm khốc của hổ tiêu, và chúng tôi cũng không có trách nhiệm trong đó. Mặc dù lời của Tu La thần tử là sự thật, nhưng rõ ràng là có ý khiêu khích. Một người phụ nữ nghe xong lạnh lùng nhìn về phía Đường Tuấn dưới nói, chính là anh ta sao? Một luồng khí thế to lớn phát ra theo những lời nói của bà ta. Hư không chấn động trong trời đất. Đất vang lên tiếng nổ vang. Uy thế cỡ này còn mạnh hơn so với Độc Cô Lão Ma. Đường Tuấn không có phản ứng gì, nhưng lập tức có người trầm giọng nói. Cọp cái, đại hội vạn tiền cũng không vào. Cũng không phải là trò đùa, xuất hiện thương vong là chuyện rất bình thường. Thần tử tộc bà chết chính là chết. Bà lại còn muốn bởi vậy mà giận chó đánh mèo người khác. Cái này cũng không có độ lượng quá đi rồi đấy. Một tiếng rồng gầm vang lên, đánh tan khí thế phát ra của người phụ nữ. Người nói chuyện chính là Ngao Nguyên thần quân của Long tộc. Người phụ nữ nhìn về phía Ngao Nguyên nói, chẳng lẽ thần tử hổ tộc tôi chết vô ích rồi sao? Ngao Nguyên khinh thường, lạnh lùng nói, trong đại hội vạn tiên chết chính là chết vô ích. Một khi tham gia thì chẳng phải là giác ngộ được chuyện này. Cọp cái, chẳng lẽ cũng chỉ có thể hổ tộc bà được tàn sát người khác, còn người khác không được động đến hổ tộc bà sao? Chuyện này cũng quá buồn cười rồi. Giọng nói của ông ta dừng lại, trầm giọng nói. Huống hồ, những người ở đây hôm nay không phải là đến vì Đường Tuấn hay sao? Bà cảm thấy cho dù tôi không ra tay, thì bà có thể giết hết được anh ta sao? Hổ Bạch Mộng, bà có phải là kẻ ngốc hay là không? Sắc mặt người phụ nữ hơi lạnh, trong mắt hiện ra sự tức giận, nhưng không thể làm được gì. Mặc dù vừa rồi bà ta định ra tay, nhưng bà ta cũng không thật sự muốn giết chết Đường Tuấn. Ngược lại là muốn mượn cơ hội bắt được Đường Tuấn. Dù sao loại y thuật nghịch thiên này không có bộ tộc nào là không động tâm. Phía dưới, sau khi nhìn thấy người phụ nữ không ra tay nữa, trong ánh mắt hoảng sợ của Triệu Huyền mới giảm bớt đi được vài phần. Anh ta khẽ run rẩy nói, nếu như tôi không đoán sai, người phụ nữ cầm sát trừ đào kia chính là Bạch Mộng thần quân của hồ tộc. Bà ta thích nhất là kéo người khác vào các loại giấc mộng để tra tấn đến chết. Lão Đường, không biết phải nói cho anh là bất hạnh hay là may mắn đây. Triệu Huyền thở dài nói, Lão Đường, đến cùng anh định làm sao bây giờ? Nhiều thần quân như vậy, hai chúng ta lúc nào cũng có thể chơi xong. Vẻ mặt Đường Tuấn khẽ rùng mình, anh không nói nhiều nữa. Kinh động đến nhiều thần quân như vậy, quả thật là có chút ngoài dữ liệu của anh. Đặc biệt là mười mấy vị thần quân này gần như đều là cảnh giới thần quân trung kỳ, cũng không phải là thần quân bình thường. Đội hình này đủ để chấn động tinh vực. Ngũ đại thần đế cùng với thần quân là do Vạn Diệu Cung mời đến, nhưng ở trước mặt mọi người, mười mấy vị tu hành cảnh giới thần quân trung kỳ, hai người cũng không có bao nhiêu cảm giác tồn tại cùng với quyền nói chuyện. Mấy vị thần quân nói chuyện với nhau trên không trung, đương nhiên có thiết lập pháp môn cách âm, đám người Đường Tuấn và Triệu Huyền hoàn toàn không biết bọn họ đang nói chuyện gì. Nhưng ánh mắt các thần quân thỉnh thoảng nhìn về phía Đường Tuấn giống như đang nhìn một món hàng. Điều này làm cho dự cảm Đường Tuấn có chút không tốt. Qua một giờ sau, các thần quân mới kết thúc cuộc giao dịch. Kết quả đến cùng là thế nào rồi? Triệu Huyền căng thẳng trong lòng. Các thần quân nhất định là đã đạt được kết quả chung, nếu không sẽ không làm như thế. Hơn nữa, 10 vị thần quân từ trên cao rơi xuống, Bạch Hổ Mộng cũng không nhắm vào Đường Tuấn nữa. Chỉ là ánh mắt bà ta nhìn nhìn Đường Tuấn vô cùng lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạt. Hai người Minh Thần Quân và Ngao Nguyên đi ở phía trước. Minh Thần Quân mở miệng nói, Đường Tuấn, tôi với tư cách là người chủ trì đại hội Vạn Tiên lần này, tôi rất vui khi có những nhân vật như anh xuất hiện trong Vạn Tiên hội.